Nước mắt dưới cơn mưa tình yêu và thù hận. Chương 59, 59, đại lao số 0. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói về trụ sở tổng hành dinh chính thì Du Mộc thật sự không biết nhiều quy củ hay quy tắc của lục đại đế Đề Ra, và tổng hành dinh này của hắn cũng là lần đầu Du Mộc cô tới đây. Nhưng nếu nói về quy tắc bảng đen, Du Mộc từng nghe Thụy Nhan nói qua về nội dung quy tắc đó. Nơi này quy tắc rất nhiều, thuộc hạ của hắn ở tổng hành dinh ai cũng phải biết hết các quy tắc. Người ở trụ sở khác có quy tắc khác, nhưng ở trụ sở chính này đều là những quy định ép buộc rất khó khăn. Bọn họ phải tôi luyện rất nhiều lần thì mới có thể trụ vững được trong trụ sở chính. Chỉ cần vi phạm dù chỉ là một lỗi nhỏ thì tính mạng lập tức gặp nguy hiểm, rút ngắn dần sinh mạng cho tới khi thật sự lấy công chuộc tội sinh mạng mới được tha cho. Nhưng những quy tắc cũng không đáng sợ tới mức như vậy, phạm những lỗi nhỏ đa số đều được lục đại đế cho thời gian nhất định để lấy công chuộc tội, mặc dù không phải lớn mà thời gian thì ngắn, nhưng bọn họ đều là những người có năng lực. Việc này đối với bọn họ chỉ có chút khó khăn về thời gian. Nhưng với lỗi lớn như người đàn ông hiện tại, ông ta đã cấu kết với người ngoài, phản bội lục đại đế. Quy tắc mà ông ta phải nhận khi vi phạm trong bảng đen là điều số 1. Vi phạm ở mức số càng nhỏ thì hình phạt sẽ càng nặng. Quy tắc và hình phạt khi vi phạm tổng là có 50 quy tắc và 90 năm hình phạt. Mỗi khi vi phạm một điều sẽ được lựa chọn 2 hình phạt. Nhưng năm quy tắc đầu sẽ không có sự lựa chọn hình phạt của mình. Vậy mà ông ta lại vi phạm ngay quy tắc số 1, quy tắc có con số nhỏ nhất, nghe thì đơn giản nhưng ai biết tới nó ít nhất đều sẽ rùng mình và e dè. Hình phạt cho điều số 1 mà ông ta phải nhận khi phản bội lục đại đế, cấu kết với người ngoài để lật đổ chủ nhân của mình, là sẽ bị tước đi cấp bậc mà ông ta đang có, những tài sản được lục đại đế trao thưởng khi lập công đều được thu hồi. Không bao giờ có cơ hội lấy công chuộc tội và bị đuổi ra khỏi bang phái của lục đại đế, và cuối cùng là sẽ bị đày vào nhà lao số 0. Những hình phạt đó thì cũng chỉ là loại bình thường, chỉ là mất đi tài sản, không còn cấp bậc trong tổng hành dinh và vĩnh viễn bị đuổi ra khỏi tổng hành dinh của lục đại đế. Không còn là người của hắn, nhưng còn việc bị đày vào nhà lao số 0 thì tuyệt đối lại không đơn giản như vậy. Ông ta vi phạm điều đầu tiên trong danh sách bảng đen. Đương nhiên hình phạt không bao giờ đơn giản như vậy. Nếu là quy tắc của bảng đen trong tổng hành dinh của lục đại đế thì Du Mộc chỉ từng nghe qua Thụy Nhan kể lại. Còn nếu về đại lao số 0, thì Du Mộc đây là người từng vào đó cùng với Lục Doãn Cung duy nhất một lần. Du Mộc đã từng chứng kiến những cảnh tượng ở trong đại lao đó, những cảnh tượng máu me và tra tấn khiến cô rùng mình và không muốn bước chân vào đó thêm một lần nào nữa, cho dù người chịu cực hình không phải là cô. Đại lao số 0, nó không phải là một đại lao bình thường như các nhà tù giam giữ tội phạm. Lục Doãn Cung tổng có 4 đại lao phân chia theo từng cấp bậc lớn bé. Cấp số 0 sẽ là tội nặng nhất và cấp số 3 sẽ là tội nhẹ nhất. Cấp 1, 2,3 đều có cơ hội được ra ngoài, nhưng còn cấp 0 thì vào đó chỉ có thể chờ tới ngày chết xa xăm trước mắt. Những ai vi phạm và bị giam vào đại lao số 3 đều có cơ hội được ra ngoài lấy công thật lớn để chuộc tội. Một số người ngồi trong 50 người ở sảnh thứ 2 cũng từng phải vào đại lao số 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về đại lao số 2, vào rồi thì ra ngoài đều bị hạ cấp bậc, thu hồi hết tài sản từng được trao thưởng khi lập công, bị đày xuống làm thuộc hạ cấp thấp thông thường nhất. Chính là một số người trong nhóm 100 người ngồi ở sảnh thứ 3. Còn về đại lao số 1, khi vào rồi vẫn có cơ hội được ra ngoài, nhưng khi ra ngoài thì đều bị đuổi ra khỏi tổng hành dinh mãi mãi. Không được bước chân vào tổng hành tinh của lục đại đế thêm một lần nào nữa. Và đại lao cuối cùng, một đại lao đáng sợ nhất. Những người vi phạm một trong năm quy tắc đầu tiên đa số đều bị đày vào đại lao số 0. Một khi đã bước chân vào nơi này thì không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng lần nữa. Bọn họ đều sẽ phải chịu những cực hình do những vũ khí tra tấn tối tân và tiên tiến của chính chủ nhân của bọn họ chế tạo ra. Mỗi một người bị giam vào 4 đại lao đều kèm theo những hình phạt khác bên ngoài. Trước khi bị giam vào đó thì người đàn ông trước mắt Du Mộc đây cũng sắp phải chịu hình phạt trước mắt. Đàm Mỹ Hài, ngoại trừ lục đại đế và năm ngũ lão đại được biết rõ về các cực hình của cả 4 đại lao, thì tất cả thuộc hạ của lục đại đế trong tổng hành dinh đều không được phép tìm hiểu về 4 nhà lao đó. Đặc biệt là những người từng bị nhốt vào đó, khi được thả ra ngoài đều không được phép tiết lộ bên trong đó sẽ xảy ra những chuyện gì. Nếu dám hé miệng dù nửa lời, bọn họ lập tức sẽ bị đưa vào nhà lao số 0. Cũng chính vì vậy nên người đàn ông phản bội Lục Đại Đế hiện tại không biết điều đáng sợ đang chờ ông ta trong đại lao số 0. Ông ta cứ nghĩ rằng chỉ nhốt vào đó rồi bị tra tấn vài lần rồi thôi. Nhưng sự thật là cả một con đường gai góc nguy hiểm đang chờ đón ông ta vượt qua. Trước khi bị đưa đi đại lao số 0 thì Lục Doãn Cung đã sai Ngục Tửu khảo sát ông ta và ban cho tên phản bội đó một hình phạt nhỏ. Ngục Tửu chỉ cúi đầu hành kính tuân lệnh rồi đi làm nhiệm vụ. Một lát sau anh ta quay lại cầm theo một vài ống tiêm cùng với vài con dao lam và thêm một chiếc cốc nhỏ đang bốc hơi. 50 người ở sảnh thứ 2 và 100 người ở sảnh 3 nhìn thấy Ngục Tửu cầm thứ đó đến đều tái xanh mặt, nhưng bọn họ vẫn phải giữ sự lạnh lùng và trầm mặc. Lục Doãn Cung bấy giờ mới lên tiếng, ông nghĩ tôi đang nuôi ong tay áo, cho rằng từ trước tới giờ tôi không biết những hành động của ông sao. Nói sao được nhỉ, ông cho rằng Tinh Húc thật sự sẽ phản bội tôi và đi theo ông. Dám lôi kéo cả người trong Ngũ Lão Đại theo để làm chó phản chủ. Gan ông không nhỏ mấy nhỉ, Du Mộc nghe từ Tinh Húc và người mang tên đó lại là một trong Ngũ Lão Đại. Cô liền đoán ngay chỉ có thể là cậu bé khoảng 15 tuổi kia. Bởi vì bốn người còn lại đều là những người cô quen, trong đó có cả Cao Ảnh Quân vừa gặp ở sòng bài Ma Cao. Một cậu bé nhỏ tuổi như vậy mà đã ngồi chiếc ghế Ngũ Lão Đại phía cao như vậy, chỉ sau Lục Đại Đế thì đúng là thân phận không nhỏ. Đối với Lục Doãn Cung mà nói, chỉ cần là người có năng lực thì có thể ngồi bất cứ đâu cho dù là chiếc ghế của hắn. Chẳng qua là không có ai đạt được năng lực giống hắn, bởi vậy nên chỉ có thể làm thuộc hạ, phục tùng hắn, trở thành một con chó trung thành. Còn về việc người đàn ông kia phản bội Lục Đại Đế, Du Mộc cũng hiểu được phần nào, có vẻ như hắn đã phát hiện ông ta đang có mưu kế từ lâu, chẳng qua để ông ta thong dong bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, việc ông ta lôi kéo cả một Ngũ Lão Đại tham gia. Ông ta cho rằng Lục Đại Đế đang nuôi ong tay áo, nhưng mọi tung tích, hành động ông ta làm đều được Ngũ Lão Đại mà ông ta lôi kéo báo cáo lại. Chỉ chờ tới khi ông ta nghĩ rằng mình thành công và sau đó chuẩn bị trốn khỏi nơi này thì bấy giờ Lục Đại Đế mới thu lưới tóm gọn, thủ đoạn này chỉ có thể là Lục Doãn Cung mới làm được. Đúng là không có gì có thể qua được mắt hắn, tên đàn ông đó vẫn đang bị trói chặt trên ghế với tư thế ngồi thẳng, hai tay bị đặt lên hai thành ghế. Ngục Tửu đi tới, anh ta bắt đầu hành động, Ngục Tửu mang ra một chiếc kìm rút tất cả các móng thân móng tay của ông ta cho vào một cái lọ, máu cứ thế tuôn trào. Tiếp theo là một cái kéo sắc nhọn và to, Ngục Tửu bóp mồm người đàn ông, kéo lưỡi rồi dùng kéo kẹp chặt ở giữa chiếc lưỡi rồi bấm mạnh, chỉ một giây sau chiếc lưỡi của ông ta bị tách làm hai như lưỡi rắn. Ông ta kêu gào vì đau đớn, miệng nói không nên lời mà chỉ có thể gào thét. Tiếp theo là một khung cảnh khá quen thuộc với Du Mộc, chiếc cốc bốc hơi mà anh ta mang vào chính là thứ vôi đang được đun nóng, anh ta cứ thế đổ thứ vôi nóng như nham thạch đó lên một bàn tay. Vài giây sau da thịt ở bàn tay lần lượt bị nhão vụn và trôi hết lên ghế. Bàn tay ông ta bây giờ giống như con ếch bị vứt vào vôi lúc ở sòng bài Ma Cao, chỉ còn lại một bộ bàn tay xương. Bước cuối cùng là tiêm ba ống kim nào đó vào người của ông ta. Hành động của Ngục Tửu rất nhanh, chỉ diễn ra trong 3 phút tất cả việc đó liền hoàn thành. Lục Doãn Cung thấy vậy liền mỉm cười hài lòng, Du Mộc nhìn cảnh này cũng không sợ hãi. Nhưng đúng là khiến cô mở mang tầm mắt và tái xanh mặt, cô cũng giết nhiều người nhưng cô chưa bao giờ tra tấn kiểu như vậy. Du Mộc ngay từ đầu đã nhận ra hắn làm như vậy một phần là để cảnh cáo những vị còn lại ở dưới, nếu dám phản bội hắn kết cục sẽ không chỉ như vậy. 9 phần còn lại là do hắn tàn ác, yêu thích máu tươi, yêu thích tiếng kêu gào thảm thiết nên mới tra tấn kiểu như vậy. Những tên ở dưới mặc dù cũng sợ xanh mặt, nhưng bọn họ biết rằng chỉ cần không phản bội Đại Đế thì đều không phải chịu những thứ như vậy. Sau khi tra tấn xong thì người đàn ông đó liền bị đưa đi. Du Mộc không cần hỏi cũng biết ông ta đang bị đưa tới đại lao số 0. Mặc dù chỉ tra tấn 3 phút ngắn ngủi, nhưng bị cắt lưỡi, rút móng, đổ vôi nóng vào bàn tay. Thứ tra tấn này đúng là không phải dành cho con người. Cảnh tượng này đáng sợ như vậy. Để xem còn tên nào dám phản bội Lục Đại Đế tàn độc này. Nhạc tử, cách chương.